Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1444, nhiều lợi hại. Đỗ lão quỷ liên tục khoát tay, cười ha ha lấy, cuống quýt qua loa ứng phó nói, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta cũng đi về cõi tiên thật nhiều năm. Ai, phủ bụi chuyện cũ đừng lại lên. Này tâm như thủy hướng đông chảy. Bao nhiêu năm trước trưởng thành chuyện xưa. Vẫn là đừng nhắc lại. Diệp Thiên cảm giác được Đỗ lão quỷ ánh mắt bên trong. Lướt qua một chút bất đắc dĩ ánh mắt. Lúc này dứt bỏ cái đề tài này. Không còn xoắn suýt. Trong xe. Chỉ một thoáng lại lâm vào bình tĩnh, Diệp Thiên ý thức, lặng yên không một tiếng động phát tán ra, hướng chung quanh dò xét một phen, không cha không sao cả, cái này cha một cái, lại làm cho Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi, hắn lúc trước suy đoán, lại là, thật, cái kia suy đoán, liên quan đến Đỗ yêu thân thế chi mê, tại không có chứng cớ xác thật trước đó. Hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng. Diệp Thiên rất tốt che giấu đi lúc này nội tâm chấn động. Trên mặt ra vẻ không có chút rung động nào biểu lộ. Lấy ra một điếu thuốc. Ngậm lên môi. Hững hờ nuốt mây nhà khói lấy. Cùng nhà xe cách xa nhau khoảng 100 mét bên trong xe taxi. Lão đao bà tử tinh thần. Một khắc cũng không buông lỏng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước nhà xe. Từ khi biết được lão đao bà tử cảnh viên thân phận về sau. Lắm miệng tài xế, dọc theo con đường này, liền rốt cuộc không có nói một câu, mà chính là tập trung tinh thần lái xe, giống như giòi trong xương giống như, theo đuôi tại phòng phía sau xe, ngay tại vừa mới. Lão đao bà tử đột nhiên cảm thấy tâm thần giật mình. Tựa hồ đang có một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Chính hướng mình nghiền ép mà đến. Làm hắn muốn làm ra ứng biến lúc. Cái kia một cỗ khí tức. Lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Lão đao bà tử bản năng nghĩ đến. Cái này một luồng khí tức. Hẳn là Diệp Thiên phóng xuất ra. Dưới loại tình huống này, hắn thực sự nghĩ không ra. Còn có ai có thực lực phóng xuất ra như thế khí tức? Tà thần làm như thế, rốt cuộc là ý gì? Lão đao bà tử mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, mà nội tâm thì nhấc lên thao thiên cự lãng, thật to dấu chấm hỏi tràn ngập tại trong lòng hắn. Hắn thủy chung không nghĩ ra Diệp Thiên phóng thích ý thức. Dò xét chung quanh động tĩnh chân thực dụng ý. Nghĩ nửa ngày về sau. Lão đao bà tử vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát dứt bỏ ý nghĩ này. Hạ quyết tâm. Sau đó đến mục đích về sau. Xem thời cơ được sự tình. Tại trầm mặc hơn một giờ sau hiện tại. Tài xế lại đột nhiên mở miệng nói. Đại ca. Phía trước 10 km bên ngoài, cũng là Ôn Môn ở chỗ đó. Người biết Ôn Môn cỗ thế lực này sao? Nhiều lợi hại, thật mẹ nó ngưu bức lập lòe sáng mù người mắt. Nghe nói Ôn Môn lão đại, là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Một thân tu vi, xuất thần nhập hóa, thậm chí còn có thể phục sinh người chết. Thần kỳ đến so truyền kỳ cố sự, còn muốn khó có thể tin. Không có nghe được lão đao bà tử không kiên nhẫn tiếng hư lạnh. Tài xế dường như mở ra máy hát giống như. Thao thao bất tuyệt nói hắn theo đồng hành chỗ đó thăm dò được. Liên quan tới Ôn Môn những cái kia kỳ quái. Giả dối không có thật truyền thuyết sự tích. Đối với Ôn Môn, lão đao bà tử nắm giữ tư liệu. Cũng không nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều là căn bản khó mà cân nhắc được nghe đồn. Tài xế mặt mày hớn hở nói một trận về sau, đột nhiên yên lặng nhìn phía trước nhà xe vài giây sau. Mới hạ giọng, kinh hồn bạt vía thử dò hỏi. Đại ca, ngươi theo dõi tội phạm, sẽ không phải là muốn tiến về Ôn Môn a? Đang nói ra câu nói này lúc, tài xế trong thanh âm phát ra không che giấu được hoảng sợ, thậm chí còn hơi có chút run rẩy. Ôn Môn là phi thường khủng bố. Đại ca, ta có thể hiểu được ngươi vi dân chấp pháp chức trách, nhưng cũng mời ngươi suy tính một chút ta thân gia tính mệnh. Ta còn phải giữ lấy cái này cái mạng nhỏ, kiếm tiền nuôi gia đình đây. Trong miệng nói chuyện, tài xế điều khiển taxi ngay tại giảm tốc độ hướng dừng xe bên đường mang tới gần. Lão Đao bà tử sầm mặt lại. Hắn đương nhiên biết, tài xế đây là đem hắn còn tại nửa đường phía trên đón đến, tài xế lại vẻ mặt cầu xin, đáng thương nói bổ sung. Đại ca, ta cũng biết mình hành động rất đáng xấu hổ, nhưng không có cách, ta chỉ là cái phố phường tiểu dân, không dám cùng Ôn Môn là địch, ta theo ngươi không giống nhau, ta nếu là chết, ban ngành liên quan sẽ không cho ta cấp cho một phân tiền trợ cấp. Ngược lại còn sẽ có người nói ta là đần độn, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Vừa mới nói xong, một đạo thấm vào ruột gan, làm cho tài xế dùng mình lưỡi đao, không nghiêng không lệch gác ở chính mình sau trên cổ. Lão Đao bà tử nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Trên tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây dao găm, chính gác ở tài xế sau trên cổ. Tài xế tâm thần giật mình, bị người cầm đao uy hiếp loại sự tình này. Tuy nhiên hắn nghe vô số người nói qua, hơn nữa còn diễn dịch ra vô số cái phiên bản, nhưng làm loại này sự tình thật rơi vào trên đầu của hắn lúc, cả người hắn đều là mộng. Dưới loại tình huống này, còn có thể bảo chứng bình thường điều khiển, không có cùng chung quanh xe cộ chạm vào nhau. Thuần túy là bởi vì có mấy chục năm điều khiển linh, còn có đối xe các phương diện tính năng có đầy đủ dài. Ngươi nếu là không muốn chết lời nói, liền tiếp tục hướng phía trước mở. Lão Đao bà tử thanh âm, so đao phong càng thêm rét lạnh, càng thêm để tài xế cảm thấy khủng bố. Tại lão Đao bà tử vũ lực uy hiếp dưới, tài xế không thể không kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy lần nữa ra tốc, đuổi theo phía trước nhà xe. Nhà xe bên trong, Diệp Thiên liên tục hai điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, lại hững hờ hướng Đỗ lão quỷ hỏi, lão Đao bà tử cái này nhân sinh bình sự tích. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng đối lão Đao bà tử chuyện cũ có một ít dài, nhưng cũng không hoàn toàn. Cũng chỉ là biết lão Đao bà tử tại Hoàng Thiên Minh trước đó sự tình. Hoàng Thiên Minh về sau, lão Đao bà tử là cái dạng gì người, Diệp Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ lão quỷ tuy nhiên không biết Diệp Thiên vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là một năm một mười đem tự mình biết, có quan hệ với lão Đao bà tử những năm này sự tình, đều hướng Diệp Thiên giản lược nói một chút. Hai người đang nói chuyện, nhà xe đã tiến vào Ôn Môn khu vực. Ôn Môn khí thế rộng rãi, công trình kiến trúc bên ngoài, cái kia một mảnh khoảng không quảng trường, thấy ở xa xa, trên quảng trường, không có một người, tại liệt liệt dưới ánh mặt trời, lộ ra trống trải quạnh quẽ. Chúng ta đến Ôn Môn. Đỗ lão quỷ hướng về ngoài cửa sổ xe, liếc mắt một cái, ý vị sâu xa than nhẹ một câu. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhà xe dừng ở dọc theo quảng trường. Hai người lần lượt xuống xe, nhìn trước mắt quảng trường. Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên vài ngày trước, chính mình còn cùng Đỗ lão quỷ còn tại trên quảng trường, phát sinh qua một trận hiểm tượng hoàn sinh đánh nhau chết sống. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ chính mình lại sẽ cùng Đỗ lão quỷ lấy không phải địch không phải bạn quái dị quan hệ, lần nữa xuất hiện ở đây, lần nữa đi vào Ôn Môn quảng trường. Đỗ lão quỷ trong lòng cảm khái, cũng cùng Diệp Thiên không sai biệt bao nhiêu, không khỏi một trận thổn thức. To lớn mạnh mẽ Ôn Môn kiến trúc, thành hàng liên miên thấp thoáng tại thương tùng thúy trúc đá trắng ở giữa, hoàn cảnh thanh u cao nhã, rất có vài phần thanh thản không màng danh lợi nông thôn phong cách. Tà thần, ngươi cảm thấy chúng ta cái kia lấy cái dạng gì thân phận đi vào? Đỗ lão quỷ nhìn qua Diệp Thiên, có chút khó khăn hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến, mở miệng hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?